Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 53, Atletico bài xe buýt. Chương 53, Atletico bài xe buýt song phương đội bóng bên trong có không ít người quen. Barca cùng Atletico trong đội đều có không ít Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia. Nhưng là hai đầu đội ngũ tại nằm cạnh gần như thế tình huống dưới. Song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đây là hai con lẫn nhau tràn đầy địch ý đội bóng. Barca cầu thủ ngược lại là rất buông lỏng. Cái này mùa giải Barca cùng Atletico đã giao phong 3 trận. Cứ việc 3 trận đều là thế hòa. Nhưng là Barcelona tại hai chi đội bóng trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau vẫn là chiếm cứ thượng phong. Song phản bản mùa giải 3 lần giao phong bên trong. Tây Ban Nha Super Cup 2 hiệp. Hai chi đội bóng đầu tiên là tại Calderón sân bóng 1-1 chiến bình. Hiệp 2 tại Nou Camp. Atletico không thể lấy được dẫn bóng. Cuối cùng nương tựa theo sân khách dẫn bóng ưu thế. Barca nâng lên Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Mà song phương thi đấu vòng tròn hiệp 1 tại Calderón sân bóng. Cứ việc phát sinh không ít cố sự. Nhưng là cuối cùng điểm số vẫn là 1-1. Cho nên, song phương trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, Barca vẫn là chiếm cứ thượng phong. Mà lại trận đấu này trọng tài cũng tương đối lợi cho Barca, cái này dĩ nhiên không phải nói. Barcelona có cha nuôi chiếu cố. Ta không có ý tứ này. Bổn chàng trọng tài chính là đến từ nước Đức Brit. Tên này trọng tài chấp pháp cá tính phi thường nghiêm ngặt. Chia bài cũng rất nhanh, dạng này phong cách đối tác phong cứng rắn đấu pháp hung hãn Atletico cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà lại tên này trọng tài đã từng hai độ chấp pháp qua Atletico Madrid tranh tài. Atletico hai trận đều thua. Brit nhìn đồng hồ tay một chút. Sau đó hướng về sau trọng tài tạo thành viên cùng hai đội đội trưởng chào hỏi một tiếng. Liền đi ở trước nhất từ cầu thủ trong thông đạo ra. Song phương cầu thủ đi theo trọng tài tổ đằng sau xếp hàng ra sân. Sân Nou Camp gieo hò lập tức càng thêm nhiệt liệt. Hiện trường 10 vạn tên người xem chế tạo to lớn tiếng gầm đập vào mặt. Để đi ra cầu thủ thông đạo Lý Thanh Sơn tóc phẳng phất đều bị cái này tiếng gầm nhấc lên. Cầu thủ thông đạo hai bên là truyền thông tịch. Trung Quốc các ký giả truyền thông chiếm cứ không nhỏ một khối khu vực. Trên thực tế tại Lý Thanh Sơn đi vào La Liga về sau, liền có không ít Trung Quốc truyền thông thiết lập thường trú Tây Ban Nha ký giả trạm. Mục đích đúng là đem liên quan tới Lý Thanh Sơn tin tức mới nhất trở lại trong nước. Lý Thanh Sơn cố lên. Một người mặc thanh lương nữ ký giả trạm hướng về phía Lý Thanh Sơn hô to. Để không ít chung quanh những người đồng hành ghé mắt. Tây Ban Nha cứ việc khí hậu ấm áp nghi nhân. Nhưng là 3 tháng thời điểm thời tiết vẫn tương đối lạnh. Mà vị này nữ phóng viên thì là mặc một bộ thật mỏng áo sơ mi trắng. Bên trong phong quang như ẩn như hiện. Lý Thanh Sơn nghe được có người dùng tiếng Trung hô tên của mình. Liền hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới cười cười. Một màn này bị truyền hình ống kính bắt được. Ha ha ha, ngồi tại truyền thông tịch vị nữ sĩ này khả năng cùng Lý Thanh Sơn quan hệ không ít. Chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha bóng đá sướng ngôn viên tại lúc trước bát quái một thanh. Cũng không biết hắn lời nói này sẽ cho Lý Thanh Sơn tại sau trận đấu mang theo phiền toái gì. Phiền phức hẳn là hiện tại liền có. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng Elma tại ký túc xá thông qua TV tiếp sóng quan sát trận đấu này. Người cái này mày rậm mắt to ra hỏa mà bình thường nhìn xem trung thực. Ruộng cảnh xuân tươi, đẹp nói lầm bầm. Người nói cái gì? Elma không có lưu ý đến ruộng cảnh xuân tươi đẹp. Hoặc là nói, hai người bọn họ chú ý điểm khác biệt. Không có gì, mau nhìn, tranh tài sắp bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, trận đấu này Atletico chọn lựa đá Pháp vẫn như cũ là bọn hắn có tác dụng chiến thuật. Atletico Madrid cũng không e ngại Barcelona loại này thuần khống chế bóng hình đá Pháp. Tại đối mặt Barcelona thời điểm, Simeone 4-4-2 trận hình. Tại thời điểm tiến công là 4-4-2. Phòng thủ thời điểm cũng là 4-4-2. Diego Costa cùng Lý Thanh Sơn là đạo thứ nhất phòng tuyến. phụ trách đối Barcelona cầm cầu cầu thủ tiến hành quấy rối. Gabi, Koch hai tên chạy tích cực giữa trận phụ trách chặt đứt chuyền bóng lộ tuyến. Maturan cùng Thiago thì là cối xay thịt, không ngừng mà áp dụng cường độ cao áp bách cướp bóc cùng phạm lỗi. Hậu trường bốn tên cầu thủ thì là một tấc cũng không rời ổn thủ vùng cấm địa. Không ít truyền thông cho rằng Atletico có chút 201 1 phần 12 mùa giải Chelsea hương vị. Cường hãn Chelsea một mực đóng vai Barca khắc tinh nhân vật. Mặc kệ là Rijkaard cùng Mourinho PK, vẫn là Di Matteo lật tung Guardiola. Barca khống chế bóng đá luôn luôn khó mà vượt qua tường đồng vách sắt phòng thủ. Chelsea là nhường ra khống chế bóng quyền. 9 người thậm chí 10 người lui phòng. Phạm lỗi cũng là không chút do dự. Khuyết thiếu sút xa cùng đánh đầu Barca căn bản không có cách. Không đột phá vào được. Chuyền bóng cũng chuyền không tiến. Atletico tại noi theo thiết huyết phòng thủ đồng thời. Tăng cường trước trận ép sát. Chelsea có thể tiêu diệt Barca. Dựa vào là Drogba dã thú đồng dạng thân thể. Mà Atletico trong đội cũng có nhất danh thân thể so dã thú còn cường tráng hơn tiền đạo. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, Barcelona liền nếm đến trận đấu này Atletico độ cứng đến cùng có bao nhiêu hung hãn. Neymar trở lại giữa trận nhận banh, nhưng mà hắn vừa mới đem cầu cầm tới. Thiago liền đoạt trước một bước đem cầu quét đến, liên đới lấy đem Neymar quét té xuống đất. Neymar thống khổ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Trọng tài chính Brit thổi phạt phạm lỗi về sau. Chỉ là tiến lên cảnh cáo một fan Thiago. Cũng không có móc ra thẻ vàng ý tứ. Mà nguyên bản trên mặt đất biểu lộ thống khổ Neymar khi nhìn đến trọng tài chính không có móc bài ý tứ về sau. Lập tức phẫn nộ từ dưới đất đứng lên. Tiến lên cùng trọng tài lý luận. Lúc này ngược lại là không nhìn thấy hắn trên mặt đất thống khổ bộ dáng. Phảng phất cái này một giây đồng hồ Neymar cùng bên trên một giây đồng hồ Neymar cũng không phải là một người, nhân sinh như kịch A. Brit không để ý đến Neymar kháng nghị, mà Neymar cũng rất thông minh không có tiếp tục dây dưa trọng tài chính không thả. Thiago phạm lỗi về sau đầu tiên là ý đồ rời đi trọng tài ánh mắt một hồi. Tại trọng tài tới cảnh cáo hắn một phen về sau, hắn yên lòng. Hắn đã biết trận đấu này tiêu chuẩn ở đâu trên cơ bản không nên xuất hiện so vừa mới nghiêm trọng. Hơn phạm lỗi, trọng tài chính liền sẽ không móc bài. Đây là Thiago nhỏ sách lược. Hắn tại tranh tài vừa lúc bắt đầu thông qua phạm lỗi kiểm tra xong trọng tài chính ranh giới. Cuối cùng ở đâu? Cái này cho ngựa của hắn cạnh cầu thủ tham khảo bản mẫu dưới tình huống bình thường. Trọng tài chính tại thổi phạt một trận đấu bên trong tiêu chuẩn trên cơ bản là nhất trí. Atletico Madrid bỏ mặc Barcelona tại trung hậu trận chuyền bóng. Bọn hắn nhìn qua một điểm tiến thủ tâm đều không có. Nhưng là chỉ cần Barcelona đem cầu chuyền đến bên trong trước trận. Bọn hắn lập tức liền lại nhận Atletico tối cường ngạnh phòng thủ. Đối mặt bày ra xe buýt trận hình Atletico Madrid. Barcelona cũng không có cái gì quá tốt phương pháp. Bình thường tới nói, phá xe buýt phương pháp đơn giản là sút xa, chuyền xa sông sâu, định vị cầu. Nhưng là Barcelona đánh đầu một mực không phải bọn hắn cường hạng. Trận đấu này, Martino cử đi trước trận tam xoa kích là Messi, Neymar, bởi vì niết tư tháp. Cái này ba tên người lùn cầu thủ muốn tại Gawin cùng Miranda trên đầu dẫn bóng không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Mà Barca sút xa cũng không đáng tin cậy. Bọn hắn trong trận liền không có bao nhiêu tốt sút xa tay. Chuyền bóng chuyền không đi vào. Sút xa cùng đánh đầu đều không đáng tin cậy. Bầy ở Barcelona trước mặt chỉ có thể lợi dụng Messi cùng Neymar đột phá đến nếm thử chế tạo cơ hội. Messi phía trước trận tiếp không đến chuyền bóng. Thế là hắn rút về giữa trận. Giữa trận cầm banh Fabregas tại Turan bước sông về phía trước khi đến đem cầu chuyền cho Messi. Nhưng là ngay sau đó hắn liền cùng Turan chạm vào nhau ngã trên mặt đất. Trọng tài chính hai tay lập tức hướng về phía trước. Ra hiệu tiến công có lợi. Messi cầm banh chi sau đó xoay người. Nhưng là ngay sau đó hắn liền mất đi đối cầu khống chế. Lý Thanh Sơn từ hắn khía cạnh lao đến, dùng thân thể hướng Messi trên thân khẽ nghiêng. Messi liền bị bắn ra ngoài. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên, ra hiệu Lý Thanh Sơn phạm lỗi. Phạm lỗi về sau Lý Thanh Sơn cũng không có cùng trọng tài rông dài. Trực tiếp chạy ra, vị trí này khoảng cách cầu môn xa đâu. Chỉ cần trọng tài chính không móc ra thẻ vàng, dù là tại vị trí này bị thổi phạm lỗi 100 lần. Đến lợi cũng là Atletico. Trong khoảng thời gian này nhịp điệu thi đấu chính là Barca chuyền bóng. Atletico phạm lỗi, trọng tài chính tiếng còi. Tranh tài như vậy thật sự là quá khó nhìn. Atletico Madrid phảng phất là hoàn toàn từ bỏ tiến công. Liền ngay cả bọn hắn hai tên tiên phong đều tại tham dự phòng thủ. Tranh tài bắt đầu 8 phút, song phương cộng lại ngay cả một lần bắn không có cửa đâu. Tây Ban Nha giải thích nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.